Bất Diệt Long Đế, chương 1289, duy nhất hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cổ trưởng lão sắc mặt không có một tia cải biến, lạnh băng băng nhìn qua Lục Ly không một lời, thấy Lục Ly nội tâm long. Hắn hiện tại không có huyết viêm tinh, chiến thần khô lâu không vận dụng được, giống như cổ trưởng lão muốn giết hắn, hắn chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ trưởng lão trọn vẹn nhìn Lục Ly nửa nén hương thời gian, mới lạnh giọng nói ra. Người thật mới phi thăng không bao lâu vì cái gì đánh giết phủ quân đâu. Lục Ly gật đầu hồi bẩm nói. Đúng vậy, ta trước khi phi thăng đắc đội mấy cái thần linh, sau khi phi thăng vừa lúc bị một cái thần linh tra được vị trí của ta. Nàng cấu kết phủ quân chặn đánh giết ta, ta không có cách nào chỉ có thể đánh giết phủ quân đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ trưởng lão có chút hạm, lại hỏi. Vậy ngươi đằng sau vì cái gì đánh giết Lăng Phi Độ đâu? Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, cổ trưởng lão thế mà liền cái này đều có thể tra được, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Trưởng lão, kỳ thật việc này Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ đều biết, tại Nguyệt Đế mộ bên trong mấy lần muốn giết ta, ta bị bức ép không có biện pháp, chỉ có thể xuất thủ chém giết hắn. Đằng sau gia nhập thần khí các, trưởng lão hẳn là biết nguyên nhân, chỉ có gia nhập thần khí các Lăng Tiêu Các mới không dám quang minh chính đại giết ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, ngươi ngược lại là đánh thật hay tính toán, cổ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó con ngươi nhất chuyển nói ra. Lần này hạt huyết sơn sự tình, hẳn là Lăng Vạn Kiếm an bài a, đáng tiếc không có chứng cứ, nếu không coi như Lăng Vạn Kiếm cũng phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly không dám nói tiếp, thành thành thật thật đứng đấy, một bộ chờ đợi cổ trưởng lão xử trí làm dáng. Hắn biết cục diện bây giờ cực kỳ nguy hiểm, một câu nói sai, rất dễ dàng bị giết hoặc là bị khô trục thần khí các. Cổ trưởng lão lại trầm mặc xuống tới, Lục Ly nội tâm lo lắng bất an, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, hắn mới nói ra. Ngươi bây giờ chiến lực đánh giết thượng bảng thần linh có vấn đề hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ trưởng lão đột nhiên hỏi một cái vấn đề như vậy, để Lục Ly không biết trả lời thế nào, nội tâm của hắn chần chờ một lát cắn răng trả lời. Dưới tình huống bình thường là không có vấn đề, Lăng Phi Độ liền là bị ta giết chết, cái kia Vô Đồng Hầu Hài cũng bị ta phế bỏ cánh tay. Bất quá giống như không phải trưởng lão cứu viện kịp thời, ta còn là không phải hắn đối thủ, tuyệt đối sẽ bị giết. Cổ trưởng lão mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, Lục Ly chỉ có thể nơm nớp lo sợ đứng đấy, cổ trưởng lão dừng một lát, lần nữa hỏi. Giống như cho ngươi một lần làm lại cơ hội, ngươi sẽ còn giết Lăng Phi Độ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ trưởng lão lúc nói những lời này, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt sát cơ, trên thân vô hình khí tức lan tràn ra. Lục Ly toàn thân đều căng thẳng, hắn biết giờ phút này phi thường mấu chốt, giống như vấn đề này trả lời sai lầm, rất có thể sẽ bị một trường vỗ chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầu của hắn điên cuồng chuyển động, nghĩ đến cổ trưởng lão hỏi cái này vấn đề dụng ý, chẳng lẽ hắn cùng Lăng Tiêu Các có quan hệ, hay là muốn thử xem hắn có phải là hay không loại kia xúc động làm ẩu chi nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng nghĩ Lục Ly cuối cùng cắn răng chắp tay nói ra. Ta người này tính cách liền là như thế, bình thường chưa từng gây chuyện, nhưng nếu có người để cho ta không có đường sống, ta chỉ có thể liều chết phản kích. Giống như lại một lần, Lăng Phi Độ vẫn là muốn giết ta lời nói, ta chỉ có thể liều chết giết chết hắn. Sau khi nói xong, Lục Ly cả người đều trầm tĩnh lại, hắn nhắm mắt lại cái gì đều không nghĩ, giống như cổ trưởng lão muốn giết hắn, hắn cũng nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ trưởng lão không có động thủ, trên người sát cơ nhưng như cũ nồng đậm vô cùng, thời gian từng giờ từng phút đi qua, một lát sau cổ trưởng lão lạnh băng băng nói ra. Nếu như ta hiện tại phái ngươi đi giết một người, ngươi có hay không lá gan này đâu? Lục Ly ngạc nhiên, hỏi ý kiến hỏi, trưởng lão muốn giết ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ trưởng lão mặt không biểu tình phun ra ba chữ, Giang Nhược Đan, Giang Nhược Đan là ai? Lục Ly nhíu nhíu mày, sau đó tỉnh ngộ lại hỏi. Là Đan tiểu thư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ trưởng lão mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, Lục Ly khóe miệng co quắp động, trở nên đau đầu. Cổ trưởng lão đây là cái gì điên a, làm sao lại để hắn đi đánh giết Đan tiểu thư, hắn trầm tư một lát, lần nữa cắn răng nói ra. Đan tiểu thư mặc dù cùng ta có chút ân oán, nhưng nàng cũng không muốn làm cho ta vào chỗ chết, sở dĩ ta không thể giết nàng. Ngươi không giết nàng, ta tự giết ngươi. Cổ trưởng lão trong tay sáng lên hắc sắc quang mang, sát khí đằng đằng nói ra. Cho ngươi một lần cơ hội, đi giết nàng, hoặc là ngươi chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người điên, Lục Ly ở trong lòng trầm hống một tiếng, cắn răng đỏ hồng mắt nhìn qua cổ trưởng lão nói ra. Mời trưởng lão ban được chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người không phải rất có can đảm sao liền Lăng Phi Độ cũng dám giết, vì cái gì không dám giết Giang Nhược Đan. Cổ trưởng lão không có động thủ, phản hỏi, đây không phải dũng khí bất dũng khí sự tình, Lục Ly lắc đầu nói ra. Ta người này giảng cứu làm người không thẹn lương tâm, nếu như là địch nhân của ta, hoặc là nàng là tội ác tày trời chi nhân, chỉ cần ta có năng lực như thế, cho dù là 72 tông tông chủ ta cũng dám giết. Đan tiểu thư cùng ta không có thâm cừu đại hận, ta không hạ thủ được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 72 thần tông tông chủ khẩu khí thật là lớn. Cổ trưởng lão cười lạnh, hắn dừng một chút nói ra. Kia biến thành người khác cho ngươi đi giết sát cung thiếu cung chủ, ngươi có can đảm này sao? Ta có thể cam đoan người này tội ác tày trời, ức hiếp nhỏ yếu, gian giết thiếu nữ, làm rất nhiều thiên địa không dung chuyện ác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ách, Lục Ly có chút không minh bạch cổ trưởng lão hôm nay mục đích, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Nếu như ta có năng lực như thế, còn có thể cam đoan ta sống xuống tới điều kiện tiên quyết xác định người này tội ác tày trời, ta dám giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, cổ trưởng lão hách vậy mà đứng lên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất ta đưa ngươi sự tình bẩm báo cho các chủ, thần khí các cũng sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi khẳng định sẽ bị khu trục xuất các, đến lúc đó Lăng Vạn Kiếm hẳn là sẽ trăm phương ngàn kế đánh chết ngươi. Thứ hai, ngươi giúp ta giết địa sát cung thiếu cung chủ, Cửu Thiên Quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ Ly rốt cục lộ ra cái đuôi, Lục Ly đến giờ phút này mới minh bạch cổ trưởng lão dụng ý, lựa chọn thứ nhất không cần suy nghĩ nhiều, hắn bị khu trục ra thần khí các khẳng định không ra mấy tháng liền sẽ bị Lăng Tiêu Các truy sát. Cái kia chỉ có thứ hai con đường có thể đi, Lục Ly không ngốc đương nhiên sẽ không đơn giản đáp ứng, hắn cười khổ nói ra. Trưởng lão, địa sát cung là 72 thần tông một trong, ta cho dù có cái này dũng khí cũng không có thực lực này a, mà lại ta giết địa sát cung thiếu cung chủ, một khi bại lộ lời nói, khẳng định sẽ bị địa sát cung truy sát a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sai, cổ trưởng lão khoát tay nói ra, ngươi như giết Cửu Thiên Quân, một khi bại lộ lời nói, ngươi không chỉ sẽ bị địa sát cung truy sát, sẽ còn bị thời không phủ truy sát. Bởi vì địa sát cung nhưng thật ra là thời không phủ thuộc hạ thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trợn trắng mắt, thời không phủ đây chính là tứ đại thần thế lực, đắc đội thời không phủ liền xem như thần khí các chủ đều phải chết a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ trưởng lão không có xem Lục Ly, trong ánh mắt xuất hiện một tia bi thống nói. Người biết ta trong hậu viện phần mộ mai táng là ai chăng? Lục Ly nhẹ gật đầu, nhưng không có nói tiếp. Cổ trưởng lão khuôn mặt càng thêm bi thiết, hắn nói ra. Ngồi mộ mới đó bên trong chôn lấy nhi tử ta nàng dâu tôn nữ huyết y, là mộ quần áo. Nhi tử ta nàng dâu nữ nhi liền là bị Cửu Thiên Quân giết chết, nguyên nhân liền là Cửu Thiên Quân coi trọng cháu gái của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này, Lục Ly khẽ giật mình, sau đó kinh nghi hỏi. Đã Cửu Thiên Quân làm ra như thế việc ác, vì cái gì trưởng lão không lên báo thần tượng tông, thỉnh cầu bọn hắn làm chủ đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có chứng cứ, cổ trưởng lão thống khổ lắc đầu nói. Nếu có chứng cứ liền dễ làm, ngoài ra còn có một điểm, Cửu Thiên Quân một cái thái gia gia là thời không phủ trấn phủ trưởng lão, chức cao trọng quyền, thần tượng tông có chút cố kỵ. Sở dĩ ta chỉ có thể dựa vào chính ta báo thù rửa hận, mà ngươi chính là ta hiện tại duy nhất hy vọng. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.